Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58, có được thần cách từ thứ thần sẽ không dễ dàng tiêu vong. Hoặc là nói, bọn họ tệ nhất kết cục chính là thời gian dài mất đi sao. Cuối cùng trở về thế giới căn nguyên. Hiện tại, thứ thần linh hồn mua một tặng một thanh thương hàng giới. Hai luồng thần hồn nơm nớp lo sợ mà cuộn tròn. Hiện tại trạng thái bọn họ còn có ý thức, có thể cảm giác ngoại giới cũng cùng chi lẫn nhau. Nếu thần hồn bị hủy, bọn họ liền sẽ lập tức trở về căn nguyên. Tuy rằng nói thứ thần thần hồn cũng có lực lượng cường đại. Trừ phi là có chủ phó quan hệ chủ thần, nếu không rất khó dễ dàng hủy diệt bọn họ thần hồn. Nhưng mà, này đó quy tắc đối trước mắt vị này đều không tính. Tô Mân không nghĩ thời gian dài dùng tay đụng vào thứ thần nhóm linh hồn. Thần hồn tinh thần lực cũng không thể khinh thường. Nàng dùng ma pháp ngưng kết cái thứ hai băng tinh sáu mặt thể làm tạm thời chứa đựng khí cụ. Đêm hạ chi thần cũng trang lên, trên mặt miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Thông thường tới nói, loại này huyết nhục chán nứt ngoại thương, khôi phục thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ. Nếu là ma pháp sở tạo thành, có khi cũng quyết định bởi với thi pháp giả lực lượng mạnh yếu. Tô Mân nghĩ đến điểm này liền hận không thể đem đông chi thần thần hồn thiên đao vạn quả. Đáng tiếc nàng biết chính mình làm không được, tuổi trẻ bán thần có chút xấu hổ mà cúi đầu, ôm trong lòng ngực cầm tù thần hồn hai khối kem gói. Thật dài màu xám bạc tóc hỗn độn mà buông xuống, miễn cưỡng che khuất trên mặt kia nói xé rớt một khối to da thịt giữ tợn miệng vết thương. Ngân phát nữ tử nửa thân trần đứng ở rơi rụng vụn băng bãi biển thượng. Lớn lớn bé bé vết thương đan xen trải rộng tuyết trắng da thịt. Chỉ là đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Kia kiện đơn bạc hợp kim ngực giáp khó khăn lắm che khuất trọng điểm bộ vị. Một đôi cường tráng hữu lực màu xanh băng cánh chim nửa liễm ở sau người. Hai điều cơ bắp cân xứng chân dài càng là cơ hồ hoàn toàn bại lộ. Đầu gối hạ xương bạch vảy mơ hồ có thể thấy được. Nàng cái vuốt thập phần đặc biệt, trước bốn căn móng vuốt về phía trước, có một cây cái vuốt ngược hướng sinh trưởng, câu trạng đầu ngón tay còn hơi hơi hướng vào phía trong sườn uốn lượn. Như vậy móng vuốt một khi bắt lấy con mồi, mặc cho bọn hắn như thế nào giãy giụa đều không thể rơi xuống. Tô Mân, ngoặc kép, nàng nhịn xuống đêm này hai cái kem gói tạp đến đối phương trên mặt xúc động. Ngoặc kép, ngài đang xem cái gì? Ilias nhìn chằm chằm vào nàng, trong tay thưởng thức chuôi này ngài thần chế tạo thánh kiếm. Trên thân kiếm ngọn lửa đã là tát, đạm kim mũi kiếm phản xạ ánh mặt trời. Chiết xạ ra một mặt lộng lẫy vô cùng sáng như tuyết phát sáng. Hắn lần này nhưng thật ra không có lại vẻ mặt châm chọc mà thanh kiếm đạn toái. Nghe vậy phục hồi tinh thần lại, ngón tay vừa động, chuôi kiếm ở lòng bàn tay thay đổi cái phương hướng. Sau đó đem này đem đủ để chịu tải thần khí lực lượng tuyệt thế binh khí ném cho nàng. Tô Mân đằng ra một bàn tay tới đón trụ, ngoặc kép, miệng hạ. Hỏa viêm chi thần liếc nàng liếc mắt một cái, người nói trước có chút người nhìn như tính cách thẳng thắn. Nhưng mà đôi khi cũng sẽ trở nên thật không tốt tống cổ. Thiếu nữ phẫn hận mà nghĩ, không quá tự nhiên mà trả lời. Ngoặc kép, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta trên mặt thương, Ilias nghi hoặc mà nhìn nàng. Sáng lạn kim sắc trong mắt có chút mờ mịt, bán thần ánh mắt né tránh nghiêng đầu đi. Hắn duỗi tay chống lại nàng cằm, cường ngạnh mà đem người sau mặt vặn trở về, nghiêm túc mà nhìn một chút kia nói ra thịt chán nứt vết thương. Mạch máu cơ bắp tổ chức đang ở thong thả mà khép lại. Thiếu hụt bộ phận từng giọt mà ở phi nhân thể chất ảnh hưởng hạ tự mình chữa trị. Ngoặc kép, Ilias buông ra tay, không biết ra hỏa này ra cái gì vấn đề, loại trình độ này bị thương ngoài ra. Đối với bất luận cái gì một cái đại ác ma tới nói, đều không phải cái gì đáng giá để ý sự. Hắn suy nghĩ một chút, lại lần nữa vươn tay, đầu ngón tay mờ mịt khởi đỏ như màu ánh sáng. Tô Mân mở to hai mắt, tượng trưng cho huyết ma pháp trị càng năng lượng ánh sáng. từ thần minh đầu ngón tay đổ xuống mà xuống, hóa thành một cổ dòng nước ấm rót nhập xé rách miệng vết thương. Bán thần ngơ ngẩn mà nhìn hắn, thật dài lông mi khẽ run lên, mấy viên rất nhỏ tàn tuyết chấn động rớt xuống dưới. Băng lam tròng đen ảnh ngược ra tanh hồng ấm quang, ở một trận ngắn ngủi đau đớn lúc sau, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, hỏa viêm chi thần vừa lòng gật gật đầu, khúc khởi ngón tay cọ một chút thiếu nữ bóng loáng gương mặt. Thanh âm trầm thấp mà nói, hảo tô mân, ngoặc kép, trên mặt còn tàn lưu nóng bỏng thô lệ xúc cảm, nàng hít sâu một hơi, vững vàng tim đập phảng phất lại dần dần mất đi tiết tấu. Nàng ý thức được chính mình cần nói điểm cái gì rời đi lực chú ý. Ngoặc kép, ta cho rằng huyết ma pháp yêu cầu tế phẩm. Ilias không chút để ý mà đáp ứng rồi một tiếng. Nơi này có rất nhiều ma thú, vừa rồi kia một trận thần tiên đánh nhau. Nào còn có ma thú dám ở này phụ cận bồi hồi. Tô Mân tùy tiện cảm ứng một chút tinh thần lực, liền biết gần nhất vật còn sống cũng ở mấy ngàn mễ ở ngoài. Xa như vậy khoảng cách hắn đều có thể hoàn thành huyết ma pháp. Nàng cũng nhiều ít học một chút huyết ma pháp, thông thường tới nói cần thiết một tay tiếp xúc tế phẩm một tay phóng thích ma pháp. Nhưng mà, tính, hắn là chủ thần, tuổi trẻ bán thần có chút buồn bực mà nghĩ, nàng thu hồi kia đem thần mặt trời miệng hạ thân thủ rèn thần kiếm. Lấy ra một cái truyền tống phù văn thạch, ngoặc kép, nếu ngài không ngại nói. Ta muốn về trước thủy tinh pháo đài, sau đó lại đi thấy chủ nhân, không lâu lúc sau. Tô Mân tâm mệt mà thay đổi điều váy, một lần nữa xử lý lộn xộn đầu tóc, từ thủy tinh pháo đài đi trước An Sắt Lạc Thụy Tư. Ngoài dự đoán chính là, Hắc Ám Thần Miện Hạ cũng không có ở chính điện hoặc là phòng hội nghị triệu kiến nàng. Nàng đầu tiên là cảm ứng được Matthew triệu hoán, thuận theo tinh thần lực nơi phát ra. Ở thần điện hành lang gấp khúc gian xuyên qua, Tô Mân không có tới quá nơi này, bởi vậy hai sườn đứng gác bán thần nhóm gương mặt đều có chút xa lạ. Bọn họ ở đánh giá nàng thời điểm cũng hơi hơi cúi đầu thăm hỏi. Ở thần điện quần lạc chỗ sâu trong, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đầu tiên là trông thấy hàng ngàn hàng vạn quý hiếm sách cổ. Rậm rạp chỉnh tề bày ra tàng thư vần quanh bốn vách tường. Gáy sách thượng các màu ma văn tràn đầy quang huy, An Sắt Lạc Thụy Tư hàng năm không thấy ánh mặt trời. Này gian trong cung điện ánh sáng lại thập phần sung túc. Mấy chục tràn hoàng kim khung pha lê đèn treo mờ mịt sáng ngời ánh sáng. Thậm chí chiếu ra vài phần ấm áp, thần điện trung gian là vòng tròn bàn dài. Bên cạnh một bên là luyện chế ma pháp khí cụ lò luyện. Một khắc sườn là một cái đại hình phụ ma đài, phía sau có mấy cái cao thấp bất đồng hoàng kim quầy giá. Mặt trên bãi các loại kim loại hiếm kết tinh, ngưng xúc bí kim khối, phỉ thúy chế tạo thạch thư bàn, ẩn chứa nồng đậm ma lực nguyệt đá Bồ Tát, đủ mọi màu sắc trang ở bình thủy tinh dung dịch, một chồng viết ở tấm da dê thượng thực nghiệm nhật ký cao cao mà chồng chất. Trên cùng kia mấy cuốn tựa hồ là bị người tùy ý ném ở nơi đó. Thật dài trang giấy mở ra vẫn luôn buông xuống đến trên mặt đất. Tô Mân còn chưa đi gần, một quyển cơ hồ bị người xoa toái rách tung tóe tấm da dê nghênh diện bay tới. Lực đạo 10 phần mang theo một trận kình phong, nàng cúi đầu, kia đôi đồ vật liền từ đỉnh đầu xẹt qua, trực tiếp đánh vào phía sau trên cửa lớn. Sau đó rối tinh rối mù mà lăn xuống trên mặt đất. Thiếu nữ cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, không biết có nên hay không qua đi nhặt lên tới. Sau đó, Tô Mân nghe thấy được quen thuộc tiếng thở dài. Rốt cuộc này cũng không thuộc về chúng ta thần tộc, chủ nhân, chú thuật chi thần nghe đi lên phi thường bất đắc dĩ. Lại còn có không quên thổi phồng một câu. Cũng chỉ có ngài có thể làm được loại trình độ này, Asima đứng ở kia trương thật dài án thư mặt. Sau, nàng ngóng nhìn trên bàn mở ra điển tịch, hơi hơi cuốn khúc nồng đậm tóc đen tự đầu vai chảy xuống. Nàng một tay chi ở trên bàn, tức giận mà nói, câm miệng, hai cái thần minh chạm thật sự gần, bọn họ ghé vào cùng nhau, cúi đầu nghiên cứu trong tầm tay dày nặng thư tịch, kia quyển sách có tấc hứa độ cao. tính chất kỳ lạ, trang sách phiếm ngọc thạch ánh sáng. Mỗi một tờ thượng đều tuyên có khắc một loại xa lạ văn tự. Nhìn qua không giống như là chữ cái, càng như là nào đó tranh vẽ, chỉ là vẫn như cũ có thể đầu đuôi cấu kết mà viết lưu sướng. Matthew khó được bại lộ ra kia phó mỹ mạo chân dung. Hắn thiên đầu, thác nước tóc bạc buông xuống ở mặt sườn, ngân bạch tơ lụa áo choàng lỏng lẻo mà hệ đai lưng. Lộ ra hơn phân nửa vân da lưu sướng sứ bạch ngực. Ngón tay dừng ở giữa không trung, hư xẹt qua thư thượng thần bí văn tự, chú thuật chi thần hơi hơi ngẩng đầu. Tuấn Mỹ gương mặt đắm chìm trong mờ nhạt ánh đèn, trong lúc nhất thời tựa như bức họa cuộn tròn. Asima có chút bất mãn mà nhìn kia quyển sách, nàng khoác một kiện thêu có ám văn trường bào, thực tùy ý mà nửa sưởng hoài. Tảng lớn da thịt giống như bạch ngọc không tì vết, cổ tay áo vừa qua khỏi khuỷu tay. Trên cổ tay treo mấy cái chạm trổ tinh mỹ đinh ốc phòng bạc. Mỗi một viên vòng tay thượng đều nạm mắt mèo nồng đậm lục đá quý. Bọn họ thân cao gần, như vậy gần gũi đứng chung một chỗ khi, càng có vẻ thân mật khăng khít, hoàn toàn không giống như là chủ phó quan hệ. Nhìn trước mắt loại này cảnh tượng, Tô Mân lỗi thời mà nhớ tới những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi. Càng đừng nói bọn họ áo ngoài kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Cũng không biết ai xuyên ai quần áo. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện hai vị thần chỉ đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Một cái mặt vô biểu tình, một cái mặt mang mỉm cười. Tô Mân, ngoặc kép, Matthew tên hỗn đản này. Tóc bạc nam nhân cười tủm tỉm mà nhìn nàng, hiển nhiên cũng nghe tới rồi câu này tiếng lòng. Ta ở chỗ này cũng không phải ngươi không thể khống chế chính mình suy nghĩ lý do. Tô Mân thật muốn cho hắn sau ngón giữa. Nhiều năm như vậy, Matthew vẫn là làm không biết mệt mà thích làm nàng thất thố xấu mặt. Bởi vì ngươi vẫn luôn dùng tinh thần lực hướng dẫn ta. Xin lỗi, chủ nhân, đây là duy kéo nặc cùng tát mâu. Nàng đem câu thúc thứ thần hồn phách hai khối băng tinh đặt ở trên bàn. Hắc ám thần miện hạ không quá để ý mà nhìn lướt qua. Cũng không có vội vã đi xử lý kia hai cái chạy tới tìm đường chết thứ thần. Ngươi vì cái gì chạm như vậy xa? Tô Mân có chút khẩn trương mà đi phía trước đi rồi hai bước. Ngoặc kép, Asima nhìn phía trên bàn kia bản chất mà kỳ lạ sách cổ. Những cái đó rồng bay thế nào, vấn đề này làm Tô Mân phi thường khổ sở. Nàng có biện pháp nào đâu? Những cái đó ra hỏa quả thực dầu muối không ăn, ngoặc kép, bọn họ còn ở thủy tinh pháo đài trên quảng trường ngủ, Asima cũng không có vì chuyện này tức giận. Hiển nhiên nàng một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là tùy tay xách lên trên bàn kia quyển sách ném lại đây. Thử xem cái này, Tô Mân mờ mịt mà ôm này bổn trầm trọng điển tịch. Này kỳ quái sách cổ xúc tô lạnh lẽo, phảng phất là dùng nào đó ngọc thạch chế tạo. Trang sách thượng lưu chuyển ánh sáng, nếu hơi chút thay đổi góc độ, những cái đó quang mang cũng tùy theo thay đổi, khi thì giống như xanh đậm lưu hà, khi thì giống như ngọc bích huy màu, thư mỗi một tờ dày mỏng vừa phải, còn có thể cong chiết tính dai, mặt trên văn tự càng như là nào đó dấu vết mà phi dùng bút viết. Ngoài ra, quyển sách này đặc biệt đại, trường khoan thậm chí đều có thể lấy thước luận kế. Matthew ở bên cạnh giải thích nói, đây là long tộc lưu lại thư tịch, số lượng không nhiều lắm song bổn, Tô Mân nhìn thoáng qua. Dự kiến bên trong mà, nàng một cái từ đều không quen biết, ngoặc kép, cho nên đây là cái gì long tộc đồng thoại thư sao? Từ từ, ngươi là nói, đây là cự long sở thư tịch. Không phải, thật đáng tiếc, chú thuật chi thần mỉm cười một chút. Mặt trên ký lục rất nhiều long tộc ma pháp, ngoài ra, vị tác giả, ngoặc kép, Tô Mân không thể tin tưởng mà nhìn trong lòng ngực thư. Này mặt trên cư nhiên ghi lại long tộc ma pháp, vô luận thư giả là cổ long vẫn là cự long, phương diện này tin tức đều di đủ chân quý, đối với một cái ma pháp sư mà nói, đặc biệt là tới rồi nàng loại trình độ này ma pháp sư. So với liều mạng tu luyện, càng muốn khai thác tầm mắt, tăng lên đối với ma pháp lĩnh ngộ, sở hữu tri thức đều rất quan trọng, chẳng sợ vô pháp học tập long tộc ma pháp, quyển sách này đối nàng cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Nếu có thể thích hợp lợi dụng một chút, những cái đó rồng bay nhóm chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt. Rốt cuộc bọn họ bị Asima lấy cự long cốt nhục vì dẫn mà sáng tạo. Bọn họ tại nội tâm chỗ sâu trong chỉ sợ cũng là khát vọng chân long lực lượng. Ngoặc kép, nhưng là Tô Mân nghĩ tới nhất đau đầu vấn đề. Ta không hiểu này mặt trên ngôn ngữ. Đây là long tộc ngôn ngữ sao? Hắc ám thần hơi hơi gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói một câu nói cái gì? Ngọc bạch đầu ngón tay hư xẹt qua bìa mặt. Mặt trên tức khắc sáng lên một hàng mờ mịt màu xanh nhạt ánh sáng văn tự. Là tì gió lốc khống chế giả, Asima nhàn nhạt mà nói. Đây là tác giả tên. Nàng là một cái, rất thú vị cổ long, tác giả cư nhiên là cổ long. Hơn nữa, Tô Mân không nghĩ tới nàng còn sẽ dùng thú vị đi miêu tả người nào đó hoặc là mỗ đầu long. Nhưng là suy xét đến những lời này động từ khi thái. Đã cổ long nhóm đã sớm toàn bộ ngã xuống hiện thực. Cho nên này đó văn tự là cổ long nhóm mới có thể nắm giữ ngôn ngữ sao? Vẫn là nào đó. Long tộc thông dụng ngữ linh tinh, Nặc Lan Hy đem chi xưng vì cổ đại long văn, Asima liếc nàng liếc mắt một cái. Bởi vì đối với chúng ta tới nói, đại bộ phận thời điểm nó đều là văn tự trí tuệ chi thần A. Tô Mân biết đó là Matthew trước kia cũ thủ trưởng, nàng không rõ lắm bọn họ chi gian đến tột cùng có chuyện gì. Hơn nữa này cũng cùng chính mình không quan hệ. Nàng ánh mắt ở hai cái thần minh chi gian bồi hồi một chút. Ta yêu cầu học tập nó sao? Đúng vậy, người yêu cầu, Matthew thanh âm ôn nhu mà nói. Hơn nữa ta không giúp được ngươi, bởi vì chỉ có các chủ thần mới có thể làm lơ pháp tắc. Thông hiểu long tộc ngôn ngữ, Tô Mân ở trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ cẩn thận những lời này. Ý tứ, ngoặc kép, ta đây cũng không thể học đi. Matthew sẽ không chỉ là bởi vì hắn học vô dụng, Asima vung tay lên. Kia quyển sách bìa mặt thượng ánh sáng tắt, có người giáo nói, bán thần là đủ rồi. Cho nên, Elias hoặc là ta, chính ngươi tuyển đi Tô Mân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Vai chính nghênh đón một đạo toi mạng đề. Xem, ta phát đường, ngọt sao, này chương bắt đầu sẽ có một cái phục bút. Nếu các ngươi cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, khả năng đều là bởi vì phục bút khụ khụ, cũng có thể tùy tiện đoán lạp, nhưng là đại khái muốn viết đến tiếp theo cái manh mối mới có thể đoán được. Cảm ơn Lẫm Nguyệt Tế, Hồng Sắc Con Cua, Grande, 99 viên, 3D thiết kế địa lôi tương đương cảm ơn 35.763.278.50 bình. Đông Phong không cùng ta 40 bình, 384-36 bình, Tố Lưu Quang 23 bình, Tưởng Phi Cá 20 bình, Con Cá Du, Nho Nhỏ Lúa Mạch, Lưng Ngải Ngải, Coconut 10 bình, Grande, Rissekai, Khuynh Ly 5 bình, Lẫm Nguyệt Tế, Bạch Lộ 2 bình, Cục Bột Nếp Tiểu Bạch, Tiểu Ba Cá, Lăng Đơ Căm Minh Di 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.